Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, chương 10, The Win và Thế giới ngầm, góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, thế giới ngầm, thật sao? Hy và Vĩnh Kỳ ngạc nhiên hỏi. Ok, mày thích hạ băng cũng chả sao. Vậy tại sao mày không nói với cô ấy? Hắn hỏi, cô ấy là của mày. Tao không muốn mất đi tình bạn mười mấy năm. Giữa tao với Màu, tao hứa sẽ không làm gì vượt giới. Hẳn, nhưng, nếu mày làm cô ấy khóc, thì lúc đó tao sẽ giành cô ấy lại. Thế Huy nhìn hắn và nói, ok, tao hứa sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, tao với mày mãi là bạn. Hắn cười, thôi thôi bỏ qua chuyện đó đi. Vĩnh Kỳ nói, cùng lúc đó, Thái Duy, đàn em hắn, chạy hớt hải vào nhà nói, thiếu gia, có người đến phá Win. Win Lady, cái gì? Hắn trợn mắt, đi thôi. Thế Huy giục, cả bốn người bước ra. Chiếc Mercedes của hắn đã đợi sẵn trước cửa. Hắn phóng như bay đến quán. Tại Win Lady, Tuấn Dương chĩa súng vào tên quản lý. Thằng Hạo Thiên đâu? Tao muốn gặp nó. Dạ, thiếu gia đang đến ạ. Tên quản lý sợ sệt. Trên xe, Vĩnh Kỳ móc điện thoại ra. Alo, tao Vĩnh Kỳ nè, cho 50 tên đàn em đến Win Lady gấp. Vĩnh Kỳ vừa cúp máy thì xe cũng đã dừng trước Win Lady. Đàn em của Tuấn Dương đã bao vây quán. Bốn người Hạo Thiên tới bọn. Chúng vây lại quánh, vì cả bốn người đều biết bắn súng nên đã rút súng ra, bằng, bằng, bằng, từng tên, ngã gục. Nghe tiếng súng, Tuấn Dương đã biết rằng Hạo Thiên đã tới. Tuấn Dương nhếch mép cười. Hắn cùng ba người còn lại bước vào. Vừa vào đã thấy Tuấn Dương chĩa súng vào tên quản lý. Mày đến đây để làm gì? Hắn lạnh lùng, tao muốn cái quán ba này. Tuấn Dương nói, ô, dễ vậy hả anh bạn? Vĩnh Kỳ nói, nếu còn mạng để về thì cái quán này coi như cho mày. Thế Huy nói cùng với nụ cười khinh bỉ, tụi bây chỉ là một đám danh con, có gì mà tao sợ? Tuấn Dương nói, Tuấn Dương chĩa súng vào hắn, ngay lập tức Vĩnh Kỳ, Thế Huy, Nhược Hy và gần 50 tên vệ sĩ chĩa súng vào đầu Tuấn Dương. Thế ông anh cho tôi hỏi, ông anh biết The Win không? Hy nhếch môi cười, The Win ư, là băng đảng lớn nhất ở, có quan hệ mật thiết với thế giới ngầm mafia. Tuấn Dương trả lời, thế ông anh biết ba người họ là gì của The Win không? Hy tiếp tục hỏi, là gì? Tuấn Dương hơi lo, là đại ca của The Win. Hắn lạnh lùng nhấn mạnh hai chữ, đại ca. Tuấn Dương hơi sợ nhưng vẫn chĩa súng vào hắn. Định bắn thì, bằng, bằng, bằng, Thế Huy bắn vào cổ tay của Tuấn Dương, Vĩnh Kỳ bắn vào đầu. Còn, Hy thì bắn ngay tim. Tuấn Dương ngã xuống chết ngay lập tức, dọn dẹp chỗ này đi. Hắn ra lệnh, nói xong hắn và ba người còn lại bước vào phòng VIP của quán. Đờ en, nốt mị nào hóng chép sao không ta? Cách chương.